Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa Thầy, cho chúng con được thưa hỏi. Thầy cho chúng con biết vì sao Thầy không ở bên khu 1 mà sang ở khu 2. Chúng con được biết hiện nay cơ sở 1 đang kêu gọi đóng góp tiền nuôi chúng hàng tháng, tiền điện, tiền xây dựng chùa. Thưa Thầy, việc kêu gọi đóng góp này có đúng ý Thầy không ạ? Kính thưa Thầy, chúng con tha thiết cầu xin Thầy thương xót chúng con mà trụ thế dài lâu, để chúng con được nương tựa học hỏi tu hành đúng lời Phật dạy. Chúng con xin thành kính lễ Thầy ba lạy. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thầy sẽ trả lời cho quý Phật tử hiểu. Luôn luôn lúc nào Thầy cũng muốn triển khai cho thành một cái lớp học, bởi vì Đạo Phật có 8 lớp gọi là Bát Chánh Đạo. Từ cái lớp chánh kiến cho đến chánh định, nhưng vì nhân duyên chưa đủ cho nên Thầy lần lượt từ chỗ khó khăn này vượt qua khó khăn khác. Tại sao Thầy không ở trước chùa? Tại vì người ta muốn cướp chùa để người ta làm lợi cho riêng cá nhân của họ. Cho nên vì vậy mà Thầy phải bỏ chùa, Thầy đi. Nhưng mà Thầy đi không có nghĩa là Thầy bỏ Phật Pháp, mà Thầy triển khai Phật Pháp có nơi tu tập, có chỗ hẳn hoi hoàn toàn. Bởi vì danh lợi để làm gì? Người ta háo danh, háo lợi thì mình bỏ mà đi chỗ khác để xây dựng làm lợi ích cho chúng sinh. Đó là cái mục đích của Thầy. Còn những cái điều mà người ta làm sai, điều đó nhân quả sẽ đến với họ, họ sẽ phải gặt trả lấy. Hiện giờ tuy họ không thấy những cái điều đó, họ cứ nghĩ tiền bạc danh lợi, nhưng không thể nào mà qua được nhân quả, trốn được nhân quả. Khi Phật Pháp hưng thịnh đủ duyên thì những loại đó đều là sâu mọt, được người ta loại trừ ra khỏi nơi Phật Pháp. Cho nên quý Phật tử hãy để ý và lưu ý điều này, để xem coi những người làm sai chánh pháp của Phật đều sẽ là sâu mọt, chứ không phải là cái tốt của Phật Pháp đâu. Và họ làm sai thì càng lúc họ lại càng sai hơn, bởi vì danh lợi làm mờ mắt họ rồi. Cho nên vì vậy mà Thầy mong rằng Phật tử hãy đề cao cảnh giác. Nào là cất chùa, nào là làm thứ này thứ kia. Thầy nói rằng Thầy không cất chùa, nghĩa là Thầy không xin tiền Phật tử cất chùa, mà Thầy sẽ cất những khu nhà để cho Phật tử có nơi ở, tu tập, sống đúng hành của một vị tu sĩ. Đó là cái mục đích của Thầy. Còn kêu cất chùa, kêu này kia, đó là những người làm tiền Phật tử. Cho nên vì vậy mà cần phải đề cao những người làm tiền Phật tử. Họ là những người biết danh, biết lợi, chứ không phải biết Phật Pháp. Họ coi Phật Pháp chẳng ra gì cả. Cho nên vì vậy mà quý Phật tử hãy đề cao cảnh giác, đừng nghe theo, nghe cất chùa rồi bỏ 500, 300, 1 triệu, 2 triệu để cất chùa được phước. Đó là bị người ta gạt mình, bị người ta gạt mình. Nãy giờ Thầy dạy quý vị tu tập tâm bất động, thanh thản, an lạc vô sự, đó là phước báo vô lượng. Còn cái cất chùa không có phước báo vô lượng mà bị lừa đảo, nhớ điều này để mà tránh. đừng bỏ tiền một cách phí vô ích. Thà là để số tiền đó cho một người nghèo, giúp một người đang đói, một bà lão ăn xin thì càng tốt hơn quý vị. Chứ còn quý vị bỏ tiền ra mà cất chùa bằng cách bị người khác lừa đảo thì thầy thấy không tốt đâu. Cho nên làm một cái gì Phật Pháp phải sáng suốt, phải đề cao cảnh giác, đừng để người ta lừa đảo mình. Nghe chùa thì tức là quý Phật tử là những người Phật tử, thì bao giờ cũng muốn cái chùa của mình đến nó phải đẹp, khang trang. Nhưng phải hiểu cái chùa làm cái nơi để tu, chứ không phải làm cái nơi để danh lợi. Mà cái nơi để tu thì nó phải là một cái thất, là một cái nhà nhỏ để cho người tu, người ta ở một mình, người ta sống, người ta tu, đó là đúng pháp. Còn cất rền rang bằng cách này bằng cách kia, điều đó là chúng ta làm tiền Phật tử đó quý vị, cần phải đề cao, đừng nghe theo những người đó mà làm hao tốn tiền mà chẳng được phước báo gì cả. Thank you.